Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, say rượu hay hoàn mỹ nhận. Nội dung cốt truyện cùng mới mẻ độc đáo nam chính đều để người vô pháp tự kềm chế, mà cái này anh tuấn cường đại nam chính lại tại sắp rời khỏi địa cầu thời điểm gặp một cái lại hai lại mô ê nữ minh tinh, với lại hai người trở thành hàng xóm, trở thành thầy trò có chút ít cẩu huyết. Internet tiểu thuyết dùng nát kiều đoạn tại hiện tại diễn dịch đi ra, lại làm cho người tổng không tự chủ suy nghĩ đón lấy giữa hai người sẽ còn xảy ra cái gì. Bộ này kịch tivi xác thực cực kỳ mới lạ, chỉ ít tại một phiếu kháng Nhật thần kịch, bà tức mâu thuẫn, gia đình luân lý, cung đấu loại hình phim truyền hình bên trong, Me Love From The Star thậm chí có thể nói là hạc giữa bầy gà. Thế là, mới vừa vặn nhìn ngày đầu tiên, rất nhiều người liền đối với bộ phim này cải biến thái độ của mình. Theo mới bắt đầu chẳng thèm ngó tới, đến biến thành bị điện giật xem kịch hấp dẫn. Mọi người tốn hao vẻn vẹn chỉ là một đêm nhìn lên tivi thời gian. Những chuyện này đều để bây giờ mọi người cảm thấy rất thật không thể tin. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, bộ này phim truyền hình mới mẻ độc đáo địa phương, lại cảm thấy dạng này thật không thể tin là đương nhiên. Bởi vì Me Love From The Star xác thực một bộ tương đối ưu tú phim truyền hình. Ngày đầu tiên đi qua, bình luận cũng xuất hiện ở rất nhiều địa phương, cái này phim truyền hình cực kỳ mới lạ a. Suy nghĩ kỹ một chút, rất nhiều thứ cùng kiều đoạn trước kia có lẽ dùng đến qua, nhưng không có tốt như vậy kết hợp, với lại phim truyền hình không có chút nào nước, còn dù sao là như vậy năng lượng dẫn ra nhân tâm. Quả nhiên là La Mạch soạn giả phim truyền hình, ngay cả có thủy chuẩn, một số người đã quên hết trước đó rất nhiều Me Love From The Star phụ diện đánh giá, tập 1 rất hấp dẫn người ta. Ta hiện tại cũng rất chờ mong, muốn nhìn một chút cái này đại minh tinh cùng ngoại tinh nhân ở giữa năng lượng phát sinh như thế. Nào chuyện xưa, nguyên lai bộ này phim truyền hình đẹp như thế. Không hổ là La Mạch tác phẩm. Hiện tại ta cũng không có còn lại dễ nói. Cũng là mong đợi, chờ mong Me Love From The Star tiếp theo tụ. Mọi người đối với La Mạch công kích, còn có đối với hắn kịch TV nguyền rủa đều không có thành công. Bởi vì bộ này phim truyền hình rất dễ nhìn, đẹp mắt đến vượt ra khỏi tưởng tượng. Tại một đống lớn gia đình luân lý khổ tình kịch trong vòng vây, Me Love From The Star trổ hết tài năng chỉ là vấn đề thời gian. Rất nhiều bình luận vét sạch mạng lưới. Cùng lúc đó, Me Love From The Star tại chính thức đài truyền hình truyền ngày thứ hai về sau, mạng lưới điểm kích dẫn đầu liền trở thành sở hữu phim truyền hình bên trong đệ nhất danh. Đem rất nhiều phim Mỹ phim Hàn đều lắc tại rồi phía sau mình. Cũng đem lớn bao nhiêu lục kịch đều xa xa vẫn mở. Đến lúc này, công kích La Mạch, công kích Me Love From The Star đám gia hỏa cũng không thể không mai danh ẩn tích. Bọn họ phát hiện mình căn bản là không làm gì được La Mạch. Hắn truyền hình kịch bản thân thể thực lực quá mạnh, sức hấp dẫn cũng quá mạnh, mọi người bất kể thế nào làm đều ngăn cản không được bộ này kịch TV xuất sắc. Hai ngày bảy ban đêm, Hồ Nam Vệ Thị Bá xuất tập 2 Me Love From The Star. Đã có rất nhiều đã sớm chờ ở TV trước mặt khán giả. Lúc này xem như chờ đến bộ này phim truyền hình. Tại tập 2 Me Love From The Star trong, chủ giác nhớ lại thoáng một phát chuyện trước kia tình, để cho mọi người minh bạch vì sao hắn không muốn tham dự đến thế giới bên trong, không muốn cải biến tiến trình lịch sử. Nguyên nhân vẫn là nói còn nghe được. Nữ minh tinh cùng ngoại tinh nhân ở giữa có mới gút mắc. Ngoại tinh nhân dùng 500 năm trước minh triều mắng chửi người đến mắng nữ minh tinh, để cho Lưu Thi Thi mặc danh kỳ diệu cũng làm cho khán giả buồn cười. Ở chỗ này lại xuất hiện một cái luôn luôn ưa thích Lưu Thi Thi siêu cấp phú nhị đại. Cố sự cũng càng thêm phức tạp. Nữ minh tinh cùng ngoại tinh nhân ở giữa gút mắc đã vượt đến càng nhiều. Rồi sau đó, Trung Hán Lương bất thình lình tại Lưu Thi Thi rơi vào nhà hắn trong ví tiền thấy được Lưu Thi Thi khi còn bé ảnh chụp. Cùng hắn đã từng cứu nữ hài tử giống như đúc. Trung Hán Lương thuấn gian di động đến nàng địa phương sở tại, hỏi nàng vấn đề, với lại hắn còn thuận tiện vỡ vụn rồi tất cả bóng đèn. Chiêu này lại nhịn không được để cho người ta cảm khái. Chờ đến tập 2 sau khi xem xong, mọi người hoàn toàn si mê Me Love From The Star. Đây là một bộ cực kỳ mới lạ cũng cực kỳ hấp dẫn mọi người phim truyền hình. Cho tới bây giờ mới thôi, mọi người cuối cùng biết, La Mạch soạn giả phim truyền hình vậy khẳng định liền sẽ không vũng hố mọi người. Nhìn xem Me Love From The Star đi. Chỉ là, một khi muốn Me Love From The Star muốn cuối tuần mới có thể tiếp theo đổi mới sự tình. Quen thuộc một ngày ba tụ tiếp âm đám người liền không nhịn được chửi ầm lên mất trí Hồ Nam vệ thị. Bất quá, bọn họ làm sao mắng cũng không cải biến được Me Love From The Star đã hấp dẫn chuyện của bọn. Hắn thực, đi qua 2 ngày 7 buổi tối nhiệt bá về sau, Me Love From The Star vào lúc ban đêm xếp hàng dẫn đầu đã đột phá 2,7% tại toàn quốc sở hữu. Phim truyền hình xếp hàng dẫn đầu bên trong cao cư thứ nhất. Không chút huyền niệm, ngày 28 thời điểm, Me Love From The Star đã hùng bá rồi tin tức website lên vị trí đầu bảng. Điểm kích dẫn đầu thì đã có hơn mấy triệu, hơn nữa còn đang nhanh chóng gia tăng. Chúng ta đại lục cũng có thể đánh ra TV loại này kịch. Ta thật sự là cảm thấy trước đó nhìn đại lục kịch đều nhìn không? Đó là đương nhiên, những người khác có lẽ không được. Nhưng chúng ta La Mạch là nhất định có thể. Hắn sáng tạo cái mới năng lực rất mạnh. Với lại cũng có cực kỳ xác thật biên kịch công lực đây. La Mạch điện ảnh là rất không tệ. Bây giờ nhìn lại, hắn phim truyền hình, mỗi bộ đều có chỗ đặc biệt. Cũng có chính mình hấp dẫn người địa phương chỗ. Lưu Thi Thi ở bên trong đem một cái nhị manh. Nữ minh tinh diễn xuất thần nhập hóa. Nhìn thật rất mô ê a. Trung Hán Lương cũng đem một cái mặt lạnh xuất khí ngoại tinh nhân diễn không tệ. Để cho ta có chút nhớ lên hắn vẫn là Cố Tích Chiều năm tháng. Tốt chờ mong cuối tuần phim truyền hình a. Hồ Nam vệ thị các ngươi có thể hay không đừng như vậy vũng hố. Duy nhất một lần phát ra xong sẽ như thế nào? Khó trách Thiên Mạch giải trí muốn hợp tác với Hồ Nam vệ thị chu truyền bá hình thức đâu. Nguyên lai bọn họ có Me Love From The Star dạng này đại sát khí. TV loại này kịch cực kỳ có thể hấp dẫn người ái mộ trung thành. Cho nên Me Love From The Star chu truyền bá hình thức có lẽ vẫn là có thể thực hiện. Lúc này, toàn bộ Đông Á cùng Đông Nam Á địa khu, ngoại trừ Hoa Hạ bên ngoài, đều ở đây nhiệt bá một bộ phim Hàn người thừa kế đờ e. Hàn Quốc phim truyền hình 2 năm này rút kinh nghiệm xương máu. Theo trước trong phế tích bắt đầu sáng tạo cái mới. Để bọn hắn nguyên bổn đã rơi vào tục sáo phim Hàn có một lần đại đổi mới. Dạng này phim Hàn cũng liền được xưng là Tân Hàn Kịch. Tân Hàn Kịch quét qua trước đó phim Hàn đê mê. Tại Á Châu nhấc lên thu thập phong bạo. Chỉ tiếc, lần này, bởi vì có một bộ Me Love From The Star, người thừa kế đờ e ở China không có nhất hô bách ứng tình huống. Ngược lại hơi có chút nửa bước khó đi. Người Hàn Quốc bọn họ 10 phần phiền muộn. Mê người Lee Min Ho tựa hồ tại Trung Hán Lương trước mặt bị so không bằng. Cùng lúc đó, Á Châu còn lại rất nhiều quốc gia cùng khu vực. Nhìn thấy Me Love From The Star trước hai tụ ở China nhấc lên xếp hàng phong bạo. Lại tại nghe nói bộ này kịch TV biên kịch là La Mạch về sau. Lập tức triển khai đàm phán. Muốn đem Me Love From The Star hải ngoại bản quyền mua đi. Cái này, người Hàn Quốc xem như 10 phần buồn bực. Thật vất vả mới mân mê ra một bộ mắt thấy là phải vang dội Á Châu người thừa kế đờ e. Làm sao ở ải này trên miệng, bất thình lình nhảy ra một bộ Hoa Hạ phim truyền hình. Đi qua bộ này phim truyền hình về sau, Lưu Thi Thi nhất định có thể ngồi vững vàng phim truyền hình xếp hàng nữ hoàng xưng hào. Trung Hán Lương đoán chừng cũng có thể nàng dâu ngao thành bà. Chân chính bước vào một đường minh tinh hàng ngũ. Tại mọi người trong chờ mong, Me Love From The Star tiếp xuống hai tụ vẫn còn muốn chờ một vòng. Để cho người ta cảm thấy tóc đều nhanh không còn chút máu. Say rượu hai cái thứ năm xung quanh phòng chiếu đi ra. Một tuần này, Say rượu 2 tại Bắc Mỹ lấy được 674 vạn Mỹ kim phòng chiếu. Tích lũy Bắc Mỹ phiếu phòng 1.5 ức đô la. Khó khăn lắm đột phá 1.5 ức cái số này. Làm Chu lấy được 32 triệu nhân dân tệ đại lục phòng chiếu. Đại lục tính gộp lại phòng chiếu là 7.83 ức nhân dân tệ. Mắt thấy đột phá 8 ức phòng chiếu hơi có chút độ khó khăn. Tuy nhiên có lẽ vẫn là có thể. Một tuần này toàn cầu phòng chiếu là 1.570 vạn đô la. Tính gộp lại toàn cầu phòng chiếu đạt tới 5.76 ức Mỹ kim trình độ. Mắt thấy đột phá 6 ức đô la cũng biến thành cực kỳ khó khăn. Say rượu 2 chiếu phim đến thứ 5 Chu về sau cũng bắt đầu trên diện rộng nhất độ rút lại. Căn cứ sau cùng thống kê, Say rượu 2 Bắc Mỹ tổng phòng chiếu là 1.58 ức đô la. Đại lục tổng phòng chiếu là 8.01 ức nhân dân tệ. Miễn cưỡng đột phá 800 triệu người dân tiền. Toàn cầu tổng phòng chiếu là 5.89 ức đô la. Vẫn là không có thể đột phá 6 ức đô la. Dạng này sổ tự cùng một số người dự trù Say rượu 2 phòng chiếu dù sao cũng là không cách nào so sánh được. Bất quá, bộ phim này tại dư luận giảm nhiều về sau cũng có rất nhiều người hoài nghi Say rượu 2 cuối cùng phòng chiếu không có cách nào đột phá 5 ức đô la. Nhưng bây giờ đến xem, Say rượu 2 vẫn là vượt qua 5 ức đô la mấy cái chữ kia một mảng lớn. Với lại, Say rượu 2 cái series cũng hầu như tổng dẹp xong 9 ức thật đẹp kim tiếp cận 1 tỷ phòng chiếu. Điều này cũng làm cho mọi người không khỏi không cảm khái thoáng một phát. Bộ phim này cho Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty mang đến rất cao ích lợi. Hoàn toàn chính xác, sự thật chính là như vậy. Say rượu 2 tính cả toàn cầu tuyên truyền chi phí về sau. Tổng cộng đầu tư một hơn 100 triệu người dân tiền. Nhưng là cuối cùng hồi báo nhưng là toàn cầu phòng chiếu 589 ức đô la. Chỉ là theo phòng chiếu bên trên, Say rượu 2 cũng kiếm 11 ức nhân dân tệ tả hữu. Tính cả DVD bản quyền cùng những thứ khác bản quyền phí dụng, Say rượu 2 hết thảy cho Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty mang đến 15 ức nhân dân tệ thu nhập. Cái này thu nhập chỉ có thể để cho quốc nội còn lại điện ảnh chế tác cùng phát hành công ty bọn họ trông mà thèm vạn phần, nhưng cũng là thấy được ăn không được. Một bộ phim nhựa đạt được 15 ức nhân dân tệ ích lợi. Đây cơ hồ gặp phải Gravity rồi. Nhưng địa tâm dẫn lực Gravity toàn cầu phòng chiếu là Say rượu 2 gấp 2. Trong này chuyện ẩn ở bên trong ở chỗ đầu tư. Say rượu 2 đầu tư rất thấp, cho nên bộ phim này xuất hồi báo cũng liền cao đến lạ thường. Tại ích lợi trên cũng tương đối dọa người. Gravity tuy nhiên toàn cầu phòng chiếu kinh người, nhưng này đầu nhập cũng không phải đùa giỡn. Bất quá, chỉ có Gravity cao như vậy đầu nhập phim nhựa, mới có thể cam đoan La Mạch về sau cũng còn có thể dùng Say rượu 2 dạng này tiểu chế tác đến kiếm tiền, mà lại là kiếm đồng tiền lớn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.